Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, vào ở đại trạch. Những cái này việc nhỏ mà chờ sau này hãy nói. Chúng ta có thể hay không trước nói chuyện nhà sự tình? Trầm Phong nhìn xem sắc trời, có chút gấp, tất nhiên Thẩm công tử lo lắng. Vậy trước tiên nói nhà sự tình, người đã già, liền kiểu gì cũng sẽ nhớ tới chút trước kia người và sự việc. Ta từ nhỏ là ở Bạch Hổ Thành lớn lên, bởi vì tránh nạn mà đi tới nơi này. Trong nháy mắt qua mấy thập niên, mấy năm trước biết được Bạch Hổ Thành bên trong còn có người nhà sống sót. Liền một mực sai người tìm hiểu Tịnh có thư từ qua lại. Người nhà một mực khuyên ta đi qua đoàn tụ, nhưng luôn có việc vặt quấn thân không cách nào rời đi. Hiện tại biết học viện sự tình cũng mau giao tiếp hoàn tất, mới định tìm cái người hữu duyên làm chỗ ở giao phó cho đối phương. Dù sao ở chỗ này ở nửa đời, nơi này một ngọn cây cọng cỏ vẫn có chút tình cảm. Tùy ý bán cho những cái kia người thô kệch, ta cuối cùng là không đành lòng. Hiện tại thấy được công tử tài cao, ta cũng có thể yên tâm rời đi. An lão gia một dạng mang theo cảm khái nhìn xem Triệu trưởng quỹ. Nói ra, Triệu trưởng quỹ tựa hồ cũng bị đối phương loại này vẻ u sầu cho lây nhiễm. Trầm mặc trên mặt lộ ra một tia tịch liêu. Bất quá nó rất nhanh liền chuyển đổi cảm xúc. Lớn tiếng nói ra, An lão gia tiểu tử. Tới trước đó ta thế nhưng là đáp ứng giúp Thẩm công tử chặt xuống 200 lượng bạc. Người cũng đừng để cho ta nuốt lời a. Ta người em trai này còn cùng tới trở lấy nhìn ta cười nhạo đây. Người muốn là để cho ta mất mặt. Ta nhưng đem ngươi năm đó ở biết học viện cửa ra vào đi tiểu tai nạn xấu hổ cho tiết lộ ra ngoài. Triệt để bại phôi ngươi ở biết học viện đức cao vọng trọng thanh danh. Ngươi, có ngươi dạng này bằng hữu ta xem như xui xẻo. Này cũng là bao nhiêu năm trước sự tình. Ngươi làm sao còn nhớ rõ đây? An lão gia một dạng nhìn thoáng qua bên cạnh nín cười Triệu Tiểu Nhãn cùng Trầm Phong. Tức giận nói ra, về phần bạc, ta cũng không thiếu điểm này bạc. Hôm nay có thể kiến thức Thẩm công tử đại tài. Đừng nói 200 lượng. Không cần ngươi nói, ta bản thân liền sẽ hàng hạ giá tiền. Nha, ngươi cái này chỉ thiết công kê cũng có thể rút ra mau đến. Triệu trưởng quỹ cười nói, lão gia ngài dự định hàng bao nhiêu? 500 lượng, Triệu Tiểu Nhãn hiếu kỳ hỏi, ta cũng không thể luôn luôn bị các ngươi nói thành là thiết công kê. Trực tiếp cho Thẩm công tử xóa đi 200 nhất 10 lượng. An lão gia một dạng một mặt nghiêm túc nói ra. Phốc, tốt, An lão gia một dạng hiện tại thực sự là hào phóng a. Lập tức liền xóa đi 10 lượng, thật không dễ dàng. Nghe xong con số, Triệu trưởng quỹ hơi kém cười phun ra ngoài. Triệu Tiểu Nhãn cũng xem thường nhếch miệng, trên mặt lộ ra một bộ ta liền biết đến bộ dáng. Thẩm công tử bên kia thế nào? Đối chỗ ở phải chăng vừa ý? Muốn hay không lại suy nghĩ một chút? An lão gia một dạng không nhìn thẳng anh em nhà họ Triệu. Không cần, vừa mới cùng Triệu trưởng quỹ tiến vào thời điểm cũng đã tham quan qua. Ta bên này không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, ngươi cho ta 1700 cửu 10 lượng bạc dòng. Chỗ này chỗ ở liền là ngươi. Về phần khế cái gì ta bản thân cho người đi làm. Đối với cái này, Trầm Phong bên này không có gì ý kiến. Trực tiếp móc ra 2000 lượng ngân phiếu giao cho An lão gia một dạng. Thời gian mặc dù cũng không giàu có, nhưng Trầm Phong cũng không phải hẹp hòi người. Không muốn ở một chút món tiền nhỏ phía trên tính toán chi ly. Song phương đi qua một phen chối từ sau đó, An lão gia một dạng nhận lấy ngân phiếu. Cười ha hả đối Triệu trưởng quỹ nói ra, người có thể thấy được. Cái này cũng không phải ta bác mặt mũi ngươi. Thật sự là Thẩm công tử làm người thở mạnh. Thịnh tình nan từ chỗi mỉm cười a. Ngươi về sau cũng nhiều hướng Thẩm công tử học một ít. Khác cả ngày móc móc tác tác. Giống lần trước mua hũ kia rượu. Rõ ràng dùng nhất lưỡng bát tiễn bạc. Không phải là nói cho ta là 2 lượng 5. Còn kêu ta cho ngươi 1 lượng 8. Ta cho ngươi biết. Ta ngày thứ 2 liền để A Hưng cố ý đi qua hỏi giá tiền. Hừ. Nghĩ được ta. Không cửa, ách, gã sai vặt này, ta đều cùng hắn đã thông báo. Hắn dĩ nhiên vạch trần ta. Ta lần sau tìm hắn tính sổ sách đi. Triệu trưởng quỹ sững sờ. Không nghĩ đến đối phương đầu mâu lại chỉ hướng bản thân. Hung hăng nói ra. An lão gia một dạng nhìn xem triệu trưởng quỹ một mặt biết bộ dáng. Liền không ở phản ứng đến hắn. Mặt mày hớn hở đi tới án thư bên cạnh. Ở trên một tờ giấy xoát xoát viết lên chữ đến. Rất nhanh. Hắn đem viết xong chỉ cầm lên. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần. Đợi bút tích làm sau đó. Mới đi tới đưa cho Trầm Phong. Đây là phần biên lai. Người thu. Mặc dù khế còn không có làm. Bất quá mấy ngày thời gian liền có thể làm xong. Từ hiện tại bắt đầu. Chỗ này chỗ ở liền về công tử tất cả. Đợi lát nữa ta nhường A Hưng đi đối diện lên cao lầu mua chút rượu và đồ nhắm trở về. Hôm nay chúng ta nhất vui mới nghỉ. Sau khi cơm nước xong. Ta theo A Hưng liền dọn dẹp một chút. Rời đến trong học viện mặt. An lão gia tiểu tử. Ta còn có kiện sự tình muốn lão gia ngài hỗ trợ. Trầm Phong tiếp nhận biên lai đối An lão gia. Một dạng nói ra. Công tử thỉnh giảng. Vì tránh né cừu gia. Đối ta mua nhà sự tình. Hy vọng lão gia ngài có thể trước thay ta giữ bí mật. Khế sự tình cũng không lo lắng. Chờ An lão gia một dạng lúc nào muốn đi hoặc ta bên này cần thời điểm lại xử lý. Ngài xem có thể chứ. Có người muốn giết ngươi. Một chút trước kia ân oán. Không đề cập tới cũng được. Từ cùng ngươi tiếp xúc đến nay. Vô luận như thế nào thẩm công tử cũng không giống gian ác người. Nhìn đến lại là bị ép bất đắc dĩ. Ai? Thế đạo này thực sự là... Chấm ngoặc kép. Triệu trưởng quỹ lắc đầu cảm thán nói. Không có vấn đề. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối thay ngươi giữ bí mật. Triệu tiểu nhãn. Nhớ kỹ quản tốt ngươi miệng. Một khi công tử xảy ra vấn đề. Người cũng đừng hòng khá giả. An lão gia một dạng một mặt nghiêm túc xông triệu tiểu nhãn quát. Nguyên bản còn ở vào giật mình trạng thái triệu tiểu nhãn bị an lão gia chết tiếng giống giật này. Mình, ta hôm nay cái gì cũng không thấy đến. Không có nghe được. Yên tâm đi. An lão gia một dạng nói đúng. Tiểu nhãn, tính mệnh du quan. Không thể chủ quan. Triệu trưởng quỹ cũng dặn dò. Ta thực sự là hối hận cùng các ngươi tới. Yên tâm đi, ta cũng không phải tiểu hài nhi. Lại nói thẩm công tử xem xét liền là người tốt. Nhất định là bị người hãm hại. Ta sao có thể làm ra như vậy tăng thiên lương sự tình. Triệu tiểu nhãn bất mãn nói ra. Bất quá thẩm công tử. Vậy ngươi phải có cái quy hoạch mới được. Tổng không thể một mực ẩn giấu đi đi. Đúng rồi. Nếu như cần ta cùng triệu trưởng quỹ hỗ trợ cứ mở miệng. Hai chúng ta mặc dù không nhất định có thể đến giúp cái gì. Nhưng ở phi tuyết trấn cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Lúc này an lão gia một dạng đột nhiên toát ra một bộ nghĩa bạc vân thiên hào khí. Đúng rồi. Có cần phương hai chúng ta chỉ cần có thể giúp được một tay. Cũng khẳng định sẽ không chối từ. Triệu trưởng quỹ cũng đáp lại nói. Đối mặt hai người quan tâm, Trầm Phong cũng có chút cảm động. Dù sao mọi người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Hắn vội vàng chắp tay nói ra. Tạ ơn, phi thường cảm tạ các ngươi đối tại hạ yêu mến. Về sau tránh không được sẽ đánh quấy nhiễu ngài môn ba vị. Mặt khác mọi người nếu có cần tại hạ phương, cũng cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được. Thẩm mỗ tuyệt không chối từ. Bất quá an lão gia một dạng cũng không cần lo lắng dọn đi. Lớn như vậy viện tử. Ta người cũng không nhiều. Hoàn toàn có thể ở lại. Cái đề tài này thẳng đến kết thúc. Hai người đều biết thú không có hỏi thăm Trầm Phong cừu gia danh tự. Bọn họ biết rõ tất nhiên Trầm Phong không nói. Liền có lý do không nói. Bản thân mở miệng hỏi. Sẽ chỉ làm đối phương khó xử thôi. Mấy người lại trò chuyện một hồi sau đó. Triệu trưởng quỹ liền chỉ thị tiểu nhãn cùng A Hưng cùng một chỗ ra ngoài mua rượu và đồ nhắm trở về. Bất quá mọi người buổi chiều còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cho nên đám người cũng không có giống an lão gia một dạng nói như vậy không say không nghỉ. Sau khi ăn cơm xong, an lão gia một dạng cũng nên Trầm Phong thỉnh cầu không có rời xa. mà là nhường A Hưng từ biết học viện tìm hai vị hạ nhân tới trợ giúp đem đồ vật dọn vào bên cạnh xương phòng bên trong. Triệu trưởng quỹ rời đi thời điểm, vì Trầm Phong an toàn, dặn dò Trầm Phong tận lực giảm bớt đi ra ngoài số lần ở hắn nơi đó mua hạ nhân, hắn sẽ cho Triệu Tiểu Nhãn trực tiếp mang tới. Đến bước này, Trầm Phong liền chính thức vào ở đại trạch, liền chính hắn đều không nghĩ đến chính là tiếp xuống sự tình, An lão gia một dạng cùng Triệu trưởng quỹ dĩ nhiên trở thành hắn đặt chân Phi Tuyết trấn mấu chốt nhân vật một trong. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.